Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, đám người Phong Khinh Dương không khỏi hai mặt nhìn nhau, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Lăng. Tám người các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Lúc này, giọng nói lãnh đạm của Lâm Lăng vang lên. Đám người Phong Khinh Dương đột nhiên khẽ run lên. Tiếp tục gì? Có lẽ là bởi vì tâm tình đang khấp khiểng, tám vị chủ nhân gian đều hơi giật mình, tựa hồ không hiểu ra ý tứ. Khóe miệng Lâm Lăng hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không nói quá nhiều chuyện thừa thãi với bọn họ. Hắn liếc mắt nhìn lòng bàn tay, dưới sức lôi kéo của linh lực, thi thể và đầu vừa mới rơi xuống biển đột nhiên bị hút vào không trung. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trợn tròn mắt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn ta định dùng xác roi. À, hành động bêu xấu thị chúng. Lúc phỏng đoán, tất cả mọi người sửng sốt, nhưng đều nhíu mày. Đặc biệt, những đệ tử truyền nhân Hắc Ám Điện Tông dần dần lộ ra dấu vết tức giận trên mặt. Thánh tử Điện Hạ, ngài đang làm gì vậy? Cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí trong đấu trường. Trong mắt Vệ Quý Nguyên lóe lên vẻ kinh ngạc, không biết Lâm Lăng hành động lúc này là có mục đích gì. Nếu thực sự dùng xác roi để giết gà dọa khỉ thì có thể gây chấn động, nhưng hành vi kiểu này cuối cùng chỉ khiến dư luận phẫn nộ. Phản tác dụng, lão đại sẽ không trở nên máu lạnh như vậy, đúng không? Cổ Vân Nhạc sắc mặt khẽ run, kinh nghi nói, lão đại cái gì? Chúng ta là huynh đệ, ngươi không biết sao? Tần Vũ gõ đầu Cổ Vân Nhạc của trách. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn cũng có chút mất tự nhiên khi nhìn cái xác đã bay lơ lửng trước mặt Lâm Lăng. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra được, Lâm Lăng chính là đang làm cái gì? Thời gian và không gian đảo ngược mà ta hiểu hiện tại chỉ có thể khống chế giới hạn thời gian là 5 phút. Chắc còn kịp. Nhìn chằm chằm vào thi thể rời làm đôi trước mặt, đôi mắt Lâm Lăng hơi nheo lại, sau đó vươn hai lòng bàn tay tràn ra hai dao động năng lượng vô hình. Hai nguồn năng lượng này ẩn chứa những quy luật vô cùng bí ẩn. Đó là quy luật của thời gian và không gian. Ông, sau đó, với sự dung hợp của hai nguồn năng lượng pháp luật, một miền không thời gian đột nhiên hình thành, trực tiếp bao phủ cơ thể Ngụy Bách. Đảo ngược thời gian, suy nghĩ của Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, pháp tắc ở trong khu vực xung quanh nhanh chóng lóe ra. Sau đó ngưng hiện một năng lượng hư ảnh giống như là một chiếc đồng hồ. Cách chương